Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579, các người cái này là muốn chết. Diệp Thiên nói hết lời một phen sau khi giải thích, Mễ Phúc, thì âm phù phụ mới có phần không tình nguyện đứng người lên. Tuyết Nhi sự tình, còn không có đạt được giải quyết triệt để, Diệp Thiên vỗ mạnh đầu. Có chút đỏ mặt nói ra, tại Nam Sơn Tiểu Viện lúc, Mễ Phúc cũng không biết Diệp Thiên tà thần thân phận, cho nên hắn mới có thể khẩn cầu Diệp Thiên giúp đỡ. Vì Mễ Tuyết Nhi hóa giải trong cơ thể ham muốn, mà bây giờ, Mễ Phúc biết Diệp Thiên thì là năm đó ngang dọc khắp nơi tà thần. Cái này khiến hắn cảm thấy không với cao nổi. Cũng không tiện lại há miệng năn nỉ Diệp Thiên tiếp tục vì Mễ Tuyết Nhi tiêu trừ ham muốn. Diệp tiên sinh, ngài nhìn, cái này, thi âm lại là nhìn rất thoáng. Cũng không có Mễ Phúc dạng này cách nghĩ. Trầm ngâm mở miệng nói, Diệp tiên sinh, Tuyết Nhi sự tình, còn mời ngài nhiều hao tổn nhiều tâm trí. Giúp đỡ nàng đi, huyết hồn tế trận pháp, dẫn phát ham muốn. Muốn là thời gian dài không chiếm được tiêu trừ, Tuyết Nhi sẽ phải gánh chịu tà hỏa đốt cháy mà chết. Nhớ tới Mễ Tuyết Nhi cái kia uyển chuyển hoạt, bát, có lồi có lõm gợi cảm dáng người. Diệp Thiên nhịn không được một trận tâm thần dập dờn. Nhưng là, ngày trước Mễ Phúc cùng thi âm mặt, Diệp Thiên cũng chỉ có thể ra vẻ rụt rè nói. Ta sợ Tuyết Nhi hội không đồng ý, Diệp tiên sinh. Không cần lo lắng nhiều, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, ngươi đây là tại cứu vãn Tuyết Nhi tánh mạng, nàng tuyệt sẽ không trách ngươi. Thi âm trịnh trọng sự tình đáp lại nói, nàng nếu là dám không đồng ý lời nói, ta đánh chết nàng, sự tình đều đã phát triển đến nước này. Diệp Thiên cũng chỉ có thể cười khổ gật đầu, huyết hồn chú dẫn phát ham muốn triều dâng. Chỉ có thông qua linh cùng thịt kết hợp, tại kịch liệt trong đụng chạm mới có thể có đến tiêu trừ tan rã. Cho dù là kế thừa mỹ nhân sư phụ 80% y thuật Diệp Thiên, cũng không còn cách nào khác. Đã như vậy, vậy chúng ta thì đi nhanh lên đi. Mễ Phúc như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Diệp Thiên có thể đáp ứng giúp đỡ, đây là Mễ Phúc vui mừng nhất sự tình. Đến mức có thể hay không thông qua Diệp Thiên cùng Mễ Tuyết Nhi kết hợp. Mễ gia dùng cái này được đến Diệp Thiên che chở. Mễ Phúc cũng không có suy nghĩ qua vấn đề này. Ba người mới vừa lên xe. Diệp Thiên điện thoại di động thì thu đến một đầu Doanh Thu tin nhắn. Bạch Giao quả nhiên giữ uy tín. Diệp Thiên nhìn một chút nội dung tin ngắn. Chính là không nhiều không ít 100.000 nguyên Doanh Thu. Tại Diệp Thiên trên tay thiệt thòi lớn Bạch Giao, mới từ ngân hàng đi ra, liền bị 7 cái thanh niên ngăn lại đường đi. Một người cầm đầu, rõ ràng là Lâm Suất. Lúc này Lâm Suất hoàn toàn thay hình đổi dạng, nguyên bản một mặt thanh xuân đậu lưu lại cái hố, hiện tại cũng không thấy tăm hơi, cả người đều biến đến anh tuấn uy vũ tuấn lãng. Chỉ là ánh mắt bên trong mang theo một vệt không che giấu được âm tà chi khí. Sắc mặt tái nhợt, trên gương mặt mơ hồ hiện ra 2 mảnh bệnh trạng đỏ ửng. Khóe miệng mang theo chuyển du cười lạnh, vung tay lên, 6 mặt khác thanh niên. Cùng nhau tiến lên, đem Bạch Giao bao bọc vây quanh. Các ngươi muốn làm gì? Bạch Giao ngoài mềm trong cứng tính tình, tâm cao khí ngạo. Lại thêm lại là võ giả, cho dù nơi này là Giang Thành, nàng cũng không hề sợ hãi. Một cái thanh niên tóc vàng cười hắc hắc, miệng phía trên ngậm một điếu thuốc, nồng đậm khói bụi, theo trong lỗ mũi bay ra. Làm gì, người như thế xinh đẹp gợi cảm tiểu nữ nhân, lẻ loi một mình đi vào Giang Thành, làm Giang Thành đàn ông, đương nhiên phải thật tốt khao một chút người á. Ngươi nói khô mà nha. Đương nhiên là làm sao ngươi a? Thế nào có thể để ngươi tùy tiện rời đi Giang Thành? không phải vậy còn thật thật xin lỗi cha mẹ cho mình người nam này nhi thân thể. Bạch Dao sầm mặt lại, trong mắt lóe ra hàn quang, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái tiền tài tiêu, một cái khác tóc xanh thanh niên cũng cười tâu tuét cười nói. Ta mấy cái, hôm nay có phúc khí, có thể đem theo kinh thành đến mỹ nữ cho lên, giá trị tuyệt đối đến chúng ta trở về chỗ cũ cả một đời. Ta thích nhất cosplay, mỹ nữ này một thân cổ trang cách ăn mặc, chính hợp ý ta, hôm nay nói cái gì ta cũng muốn ở trên người nàng thỏa thích thoải mái một thanh. Không thể cho nhân sinh lưu lại tiếc nuối, các ngươi cái này là muốn chết. Bạch Dao hừ lạnh một tiếng, mày liễu dựng thẳng, cổ tay khẽ đảo, mạn thiên hoa vũ sái kim tiễn cường thế thi triển ra. Vô tận tiền tài tiêu gào thét lượn vòng lấy, phóng tới chung quanh bảy cái thanh niên. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Lâm Suất đồng dạng cũng là hừ lạnh một tiếng, trong tiếng nói nhất quyền đánh phía đầy trời tiền tài tiêu, ầm ầm một tiếng vang trầm, tất cả tiền tài tiêu ầm ầm nổ tung, chỉ còn sau cùng một cái tiền tài tiêu còn trên không trung, giống con ruồi không đầu giống như bay loạn đi loạn lấy, thân hình lóe lên như quỷ mị thuấn di trí Bạch Dao trước mặt, một cái trường đao hung hăng chém xuống Bạch Dao trên cổ tay, tốc độ lại vội lại nhanh. Thế như bôn lôi, liền không khí đều tại rừng đẹp trai một trưởng này bên trong bị phá vỡ. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng xe gió vang, răng rắc một tiếng, Bạch Dao một tiếng hét thảm. Cổ tay nàng đã bị Lâm Suất chặt đứt, máu tươi như cược, cổ tay vừa đứt, cùng Bạch Dao cổ tay hình thành tâm ý tương thông sau cùng một cái tiền tài tiêu. Trong nháy mắt sụp đổ tan rã. Hóa thành bột mịn, phiêu tán trên mặt đất. Ngay sau đó Lâm Suất lại là nhất trưởng rơi vào Bạch Dao trước ngực. Bạch Dao miệng phun máu tươi, lảo đảo lui lại. Đây là nàng trong vòng một ngày, liên tục hai lần bị người phá mất mạn thiên hoa vũ sái kim tiễn. Nàng xuất đạo đến nay, dạng này sự tình, còn là lần đầu tiên xuất hiện, đưa tại tà thần Diệp Thiên trên tay. Bạch Dao tâm phục khẩu phục, nhưng cắm ở trước mắt đám côn đồ này trên tay, Bạch Dao đều cảm thấy sỉ nhục. Các ngươi là ai? Bạch Dao trong đầu linh quang nhất thiểm, cho dù giang thành cảnh nội cao thủ như chó khắp nơi trên đất đi, cũng không có khả năng tùy tiện đi ra mấy cái tên côn đồ liền có thể phá mất chính mình ám khí. Tuyệt kỹ, những người trước mắt này, nhìn như là lưu manh, nhưng là chân thật cao thủ, đặc biệt là một người cầm đầu, càng là thực lực thâm bất khả trắc. Cái này ngươi cũng không cần quản. Lâm Suất nhếch miệng lên một tia tà ác đường cong, lạnh giọng đáp lại nói, quả quyết vung tay lên, hướng về phía thuộc hạ khua tay nói, mang đi. Bởi vì đây hết thảy phát sinh quá nhanh, cũng quá đột ngột, cho dù là cửa ngân hàng đứng gác bảo an, cũng là cho đến lúc này, trông thấy hai cái thanh niên đem cổ trang nữ tử trên kệ một chiếc van về sau. Xe tải mau chóng đuổi theo, mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc. Huống chi vụ án bắt cóc cũng không phải phát sinh ở trong ngân hàng. Hạ quyết tâm, mặc kệ cái này đánh giám, ai chết ai sống, thẳng chính mình điều sự. Bảo an công ty cho mình lĩnh lương, cho dù báo động về sau, cảnh sát cứu cái kia cổ trang nữ tử, người ta cảm tạ cũng là cảnh viên vì dân trừ hại. Sự công bằng, mình cũng phải không đến bất luận cái gì ngợi khen, thậm chí còn có thể bởi vì chính mình xen vào việc của người khác. Bị công ty cuốn gói, Mễ Phúc, Thi Âm hai vợ chồng mang theo Diệp Thiên vội vàng trở lại chỗ tiểu khu lúc. Vừa xuống xe, Diệp Thiên thì tiếp vào Nhan Như Tuyết điện thoại. Mễ Phúc biết mình không phương diện nghe được Diệp Thiên cùng người khác trò chuyện, sau đó đem nhà mình cụ thể địa chỉ báo cho Diệp Thiên về sau, liền mang theo Thi Âm vô cùng lo lắng hướng nhà bên trong chạy. Nhan Như Tuyết ở trong điện thoại đem Trương Chiêu Hoa đi vào Khuynh Thành tập đoàn sự tình nói với Diệp Thiên một chút, hắn liền nói chỉ là vì gặp ta một mặt. Nghe xong Nhan Như Tuyết giảng thuật về sau, Diệp Thiên nghi hoặc hỏi, Trương Chiêu Hoa là Giang Thành một trong tứ đại thế gia Trương gia gia chủ. Trăm công nghìn việc, làm sao có thể quất sao ra thời gian đến bái thấy mình. Diệp Thiên nghĩ mãi mà không rõ Trương Chiêu Hoa làm như vậy nguyên nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.